Kiếm đạo độc thân, chương 1199, bộc phát toàn lực thượng. Gocchuyenaudio.com. Kiếm giả sử dụng song kiếm không nhiều lắm. Cho dù có một bộ phận nhưng song kiếm của bọn họ bình thường không phối hợp với nhau. Tiến công phòng thủ không cách nào toàn tâm toàn ý giống như hai người dùng kiếm. Song kiếm thuật như Sở Mộ mới thật sự là song kiếm thuật. Đáng tiếc cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí sắp trở thành truyền thuyết. Ngay cả Lăng Vân Tổng giáo tập quen thuộc Sở Mộ cũng ngạc nhiên. Hắn không ngờ Sở Mộ còn có thủ đoạn ẩn giấu như thế. Thu Liễm kinh ngạc, hắn cười vui vẻ và gật đầu. Sắc mặt chủng tộc khác âm trầm. Nói có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Sát cơ bao phủ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Song kiếm nơi tay, song kiếm thuật gia tăng thực lực Sở Mộ lên 5 thành. Sau khi đánh tan chú ấn đầu lâu, song kiếm cùng tấn công. Dùng một đấu ba, Sở Mộ lập tức chiếm thượng phong áp chế ba con minh thần khôi lỗi. Phần tâm chú, minh là quát lớn nhưng mang theo âm hàn lạnh giá. Hai tay kết ấn như bướm vờn hoa, lúc này ngưng tụ thành chú ấn màu đỏ trong không khí. Chú ấn giống như hỏa diễm nhưng không khác gì trái tim đang đập mạnh. Nhìn nó không khác gì trái tim bốc lửa. Minh thai cảnh minh thần chú thuật phần tâm chú. Đây được xem là một trong những chú thuật mạnh nhất của minh thai cảnh. Phần tâm chú bốc cháy hừng hực, nếu bị trúng chiêu vô cùng thống khổ. Không cách nào dùng lời lẽ diễn tả đau đớn trong đó. Lại có thể tưởng tượng, một khi chúng phần tâm chú, Sở Mộ có thể đối kháng nhất thời nhưng thực lực sẽ giảm mạnh. Uy lực phần tâm chú rất mạnh, độ khó khi thi triển khá lớn, Minh Lạc cũng nắm giữ không lâu cho nên cần thời gian thi triển. Phần tâm chú vừa thành, nó lớn như quả trứng gà, vừa xuất hiện đã làm trái tim Sở Mộ đập mạnh. Đi, ngón tay Minh Lạc điểm về phía phần tâm chú. Bằng cảm giác, Sở Mộ có thể kết luận uy lực phần tâm chú tuyệt đối còn mạnh hơn chú ấn đầu lâu lúc nãy. Hắn không thể dùng một kiếm đối kháng. Minh Lạc thi triển phần tâm chú. Trong lúc nhất thời hắn không có thực lực thi triển chú thuật thứ hai. Chỉ có thể nghỉ ngơi một chút nhìn phần tâm chú bay về phía Sở Mộ. Chỉ cần Sở Mộ trúng phần tâm chú của Minh Lạc sẽ phải chết. Minh Lạc tin tưởng vào việc này. Song kiếm phá không đánh lui ba bon minh thần khôi lỗi. Sở Mộ đâm ra một kiếm cực nhanh. Nội tâm Minh Lạc xuất hiện khinh thường. Hắn đã biết rõ kiếm ý của Sở Mộ đã đạt tới 8 chuyển trung kỳ. Kiếm ý như thế có thể nói kinh thiên động địa. Nhưng mà chưa đủ nhìn so với phần tâm chú. Trừ phi, lúc này âm thanh bọt khí vỡ tan, phần tâm chú bị Sở Mộ đâm trúng liền tan vỡ. Cảnh này là Minh Lạc và người minh thần tộc bên ngoài cũng khiếp sợ không nhỏ. Trừ phi kiếm ý của Sở Mộ đạt tới cửu truyền, nếu không kiếm ý tám truyền không thể đánh tan phần tâm chú. Trừ kiếm ý cửu truyền ra, còn có khả năng khác, đó chính là Sở Mộ nắm giữ thần niệm chi lực của thần ngưng cảnh. Dùng thần niệm gia trì lên kiếm chém tan phần tâm chú. Dùng thần niệm chi lực cũng có thể đối kháng. Nhưng vấn đề ở chỗ Sở Mộ không phải kiếm giả thần ngưng cảnh nhắn không có thần niệm chi lực. Tinh thần ý niệm chi lực, sử dụng như thần niệm, Minh Lạc nói ra một câu gần như nghiến răng nghiến lợi. Hắn khiếp sợ phương pháp của Sở Mộ. Đúng thế, Sở Mộ đánh ra một kiếm dung nhập tinh thần ý niệm chi lực không kém gì kiếm thần ngưng cảnh sử dụng thần niệm chi lực. Hắn mượn nhờ nam đấu luyện ý kinh đệ lục thiên vừa luyện thành. Ngưng kết 6 viên ý niệm chi tinh gia tăng tinh thần ý niệm thật lớn. Sở Mộ không ngừng tu luyện nam đấu luyện ý kinh gia tăng hoạt tính của tinh thần niệm ý niệm. Từ khi Sở Mộ đánh một trận với Kim Diễm Lôi đã nghiên cứu phương diện này. Sau khi tinh thần ý niệm gia tăng hoạt tính thật lớn, rốt cuộc hắn có thể dung nhập vào trong kiếm ý tám chuyển. Kiếm ý tám chuyển trung kỳ, tinh thần ý niệm cường đại đủ đánh tan phần tâm chú. Khá lắm, các kiếm thánh không ngừng gật đầu, đã xuất ra thực lực chân chánh, Sở Mộ sử dụng xong kiếm tấn công minh thần khôi lỗi. Minh thần khôi lỗi không có trí tuệ nhưng có hài tâm. Hải tâm chính là chú thuật khống chế. Muốn triệt để tiêu diệt minh thần khôi lỗi, chỉ cần phá tan hải tâm là được. Hải tâm không dễ phá, còn không bằng trực tiếp chém giết minh thần tộc. Kiếm ý ẩn chứa tinh thần ý niệm làm ba con minh thần khôi lỗi run rẩy. Hải tâm bị tinh thần ý niệm trùng kích xuất hiện dừng lại. Sở Mộ xông tới chém ra song kiếm giao nhau, thập tự kiếm cắt không khí chém thẳng về phía Minh Lạc. Trên người Minh Lạc bộc phát khí tức đáng sợ, mây đen cuồn cuộn, khí thế của hắn tăng lên minh thai cảnh tiểu thành đỉnh phong. Hào quang màu đen trên bảo y lại xuất hiện, lập tức bị thập tự kiếm mang đánh bạ, ngay sau đó cắt Minh Lạc thành bốn mảnh. Hắn lại sử dụng chiêu ve sầu thoát xác chạy đi, thi triển chú thuật, một đạo lôi quang từ trên trời bổ xuống đầu Sở Mộ. Minh thần tộc tu luyện chú thuật cũng am hiểm lực lượng thuộc tính. Mục đích tìm hiểu thuộc tính là vì tu hành chú thuật công kích. Ví dụ như thiên lôi chú hiện tại, lôi quang phá không đánh vào đỉnh đầu Sở Mộ, uy lực thiên lôi tuyệt đối cường đại, thân ảnh Sở Mộ thân bị đánh tan. Thổ địa vỡ ra một cái động, hắn lại xuất hiện bên cạnh Minh Lạc, kiếm như kinh hồng chặt đứt góc tay áo Minh Lạc, nếu không phải Minh Lạc né nhanh, một kiếm này chém dứt cổ tay của hắn. Đối với minh thần tộc mà nói, hai tay vô cùng trọng yếu, bởi vì đây là căn bản thi triển chú thuật, trừ phi chú thuật của bọn họ đạt tới cảnh giới tâm chú không cần hai tay cũng có thể ngưng kết thủ ấn. Cho dù đạt tới cảnh giới tâm chú cũng không phải vạn năng. Một ít chú thuật cường đại vẫn phải thông qua hai tay thi triển. Thực lực Minh Lạc tăng nhiều, tốc độ ngưng kết chú thuật nhanh hơn. Bộ pháp kỳ lạ, né tránh từng đạo chú ấn đánh tới. Thẳng tới khi hơn 10 chú ấn xuất hiện lại phối hợp với nhau bay về phía Sở Mộ. Xuất ra thực lực chân tránh, Sở Mộ bỏ qua ba con minh thần khôi lỗi sau lưng. Song kiếm chém thẳng vào mười mấy chú ấn bay tới, két chú ấn vỡ tan, kiếm quang chém vào ngực Minh Lạc bay ngược ra sau, cùng lúc đó hơn 10 chú ấn vỡ tan ngưng kết làm một. Kim lóng lánh giống như sao băng bay thẳng về phía Sở Mộ. Mở kiếm cương hộ thể ra rót vào ngân nguyệt bào, hào quang màu bạc xuất hiện, lập tức bị chú ấn đánh tan, chú ấn đánh thẳng vào ngân nguyệt bào. Lực lượng cường đại không thể phá hủy ngân nguyệt bào, chú ý xuyên qua ngân nguyệt bào đánh vào bảo y phía trong. Cách chương.